Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, thần hoàng sầu lo canh. 3. Sinh mệnh pháp tác, mặc kệ là thần hoàng, vẫn là tại trận những đại thần khác nhóm đều là kinh hãi ở. Mỗi người đều là thật không thể tin nhìn chằm chằm Minh Vương Nhĩ Cáp. Cái sau giờ phút này, giống như tuyệt thế trích tiên. Thân thể bị đường đạo bạch sắc khí thể chỗ quấn quanh. Tâm thần nhất động ở giữa. Phảng phất có thể dâng trào bàng bạc tức giận. Không sai. Đây đúng là sinh mệnh pháp tác. Hạ ấp thần triều. Không có người lĩnh ngộ qua sinh mệnh pháp tác. Bởi vì sinh mệnh pháp tác. Quá khan hiếm. Liền xem như yêu nghiệt như đế tử. Lĩnh ngộ cũng bất quá là không gian pháp tác cùng hủy diệt pháp tác. Sinh mệnh pháp tắc xem như luân hồi pháp tắc phía dưới huyền ảo nhất pháp tắc. Hô, ở đây người đều là thở ra một hơi. Mỗi người nhìn chằm chằm Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt đều là nở rộ sáng chói tinh mang. Một vị bán thần, lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Kim giáp trên mặt có vẻ kích động nổi lên. Hắn không nghĩ tới tại thời khắc này. Minh Vương Nhĩ Cáp hội lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc. Cái này trong nhà hàng. Thật đều là yêu nghiệt a, mặc kệ là nằm dạp trên mặt đất hắc cẩu, vẫn là ăn thiên thần huyết hồ ly, vẫn là lão bản, đều yêu nghiệt không được. Thậm chí nữ nhân kia, cũng là nguyền rùa thiên nữ. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp. Đối với cái này, bộ phương có chút kinh ngạc. Hắn coi là Minh Vương Nhĩ Cáp hội lĩnh ngộ hy kỳ cổ quái gì pháp tắc đây. Đột phá ba động không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh. Minh Vương Nhĩ Cáp khí tức chính là chậm rãi phù trầm xuống. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt tựa hồ có bạch sắc quang mang đang lưu truyền. Hắn duỗi người một cái, trên thân thể truyền ra lốp bốp thanh âm, rốt cục đột phá. Hắn Minh Vương Nhĩ Cáp, cũng là được xưng là bán thần nam nhân. Bây giờ hắn, đã siêu việt cha của hắn, Thiên Tàng, hắn là lớn nhất bổng. Hả? Minh Vương Nhĩ Cáp bỗng nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Từng đạo cường hãn khí tức, phong tỏa ngăn cản hắn thân thể. Kim Giáp, Thần Hoàng, Bộ Phương, đế tử các loại bọn người là theo dõi hắn. Áp lực rất lớn a. Minh Vương Nhĩ Cáp chớp mắt một cái. Đám người này là đang ghen tị chính mình đẹp trai a. Sinh mệnh pháp tác, Thần Hoàng thương mặt già bên trên tựa hồ toát ra một chút vẻ kích động. Vẻ mặt này, nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp một trận dùng mình, bởi vì tại thần hoàng ánh mắt bên trong, Minh Vương Nhĩ Cáp chỉ cảm thấy mình toàn thân y phục đều là bị lột sạch giống như. Hắn Minh Vương Nhĩ Cáp là thằng, không phải chỗ ngoặt, thần hoàng đại nhân, xin tự trọng, Minh Vương Nhĩ Cáp trong nội tâm đang gầm thét. Đáng tiếc, ngươi chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tác, bất quá là bán thần chi cảnh. Đối sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ còn không có bao sâu. Khó mà trợ giúp hoàng áp chế đại kiếp. Thần hoàng cảm khái một câu. Thần hoàng đi đến Minh Vương Nhĩ Cáp trước mặt. Giơ tay lên. Đem Minh Vương Nhĩ Cáp tay. Bao trùm tại bàn tay của mình phía trên. Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt nhất thời co rụt lại. Trong thần thức. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cuồn cuộn vô cùng khí tức tốc thẳng vào mặt. Đây chính là thần hoàng lực lượng. Đây chính là thần hoàng khí tức. Minh Vương Nhĩ Cáp hít sâu một hơi. Triệt để đối trước mắt lão nhân này bội phục đứng lên. Bất quá, lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc Minh Vương Nhĩ Cáp có thể cảm nhận được thần hoàng thể nội có một cái. Màu đen nhánh hắc động đang xoay tròn. Hắc động kia phảng phất tại thôn phệ lấy hết thảy giống như. Đem thần hoàng thể nội sinh cơ. Tinh khí thần, hết thảy thôn phệ đi. Mà lại phảng phất còn đang nổi lên một cỗ kinh khủng đại kiếp. Thần hoàng rút bàn tay ra. Thở dài một hơi. Vỗ vỗ Minh Vương Nhĩ Cáp đầu. Về sau. Chính là ánh mắt chuyển tới bộ phương trên thân. Tuy nhiên Minh Vương Nhĩ Cáp lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tác. Sinh mệnh pháp tác. Nhưng là thực lực quá yếu. Không có điểm dùng. Theo thần hoàng. Còn không bằng bộ phương biển lệ pha đến hữu hiệu. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ trong, đem sinh mệnh pháp tắc tu hành đến đỉnh phong, trừ đỉnh cấp sinh mệnh thiên thần, còn có một vị chính là tiên linh thần triều nữ tiên hoàng. nhưng là nữ tiên hoàng là không thể nào vượt qua ngàn tỷ dặm xa đi vào hạ ấp thần triều tới cứu. Thần hoàng, dù sao xem như thần triều người thống trị, mọi cử động là hội dẫn dắt đáng sợ biến hóa. Biển lệ pha trong sinh mệnh pháp tắc hàm lượng kỳ thực cũng không nhiều, nhưng là có thể áp chế thần hoàng thể nội đại kiếp. Ngược lại là bộ phương không nghĩ tới. Chung quanh các đại thần cũng là vô cùng kích động. Mỗi một vị đều nhìn chằm chằm bộ phương. Thần hoàng đại biểu là hạ ấp thần triều. Một khi thần hoàng vẫn lạc, toàn bộ hạ ấp thần triều hội lâm vào chỉ ít mấy trăm năm thời kỳ suy bại. Đây là thần triều lớn nhất bấp bênh thời điểm. Những năm qua lúc này, đế tử hẳn là đều đã trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng là lần này đế tử, bởi vì thiên phú yêu nghiệt, lại như cũ tại bán thần chi cảnh, không có đột phá đến thần chi, cho nên thần triều liền rất nguy hiểm. Mặc kệ là thái thản thần triều, vẫn là tiên linh thần triều, đều rất dễ dàng ở cái này khe hở phát động tiến công, nhượng hạ ấp thần triều sụp đổ. Đương nhiên, một khi mất đi thần hoàng, bây giờ đế tử chưa hẳn có thể trấn áp hạ ấp thần triều phạm vi bên trong những nhất lưu đó đại thế giới, tỉ như Long Cốc, tỉ như Phượng Sáo, những đại thế giới này nếu là phản nghịch, mất đi thần hoàng hạ ấp thần triều chưa hẳn có thể gánh vác. Nếu như bộ phương có thể áp chế thần hoàng đại kiếp, đối khắp cả hạ ấp thần triều mà nói, đều là một trận đại công đức. Đối với cái này, bộ phương cũng là hơi sững sờ. Soạt, bộ phương rót một ly tửu, đó là hoàng tuyền nại hà tửu, dùng sinh mệnh chi tuyền nước ủ chế. So với biển lệ pha, sinh mệnh khí tức ẩn chứa hẳn là càng thêm nồng đậm. Bộ phương đưa cho thần hoàng một chén rượu. Bộ phương đầu tiên muốn xác định, áp chế thần hoàng đại kiếp, là có hay không là bởi vì này sinh mệnh chi tuyền nước. Lộc cộc, thần hoàng không có có hắn, trực tiếp đem rượu dịch rót vào bên trong miệng. Nồng đậm ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức tửu dịch cửa vào. Tại toàn trường đại thần nhìn soi mói, thần hoàng thì là lắc đầu. Tửu là hảo tửu, đáng tiếc, không thể như biển lệ pha như vậy áp chế hoàng thể nội đại kiếp. Thần hoàng thở dài một hơi, đập đi một chút miệng. Thần hoàng cũng là yêu tửu người a. Nếu là uống rượu có thể chữa bệnh, đối với thần hoàng mà nói, đơn giản hoàn mỹ nhất tin tức. Bộ phương gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Xem ra khả năng chỉ có dùng biển lệ pha. Có lẽ là bởi vì ngâm qua biển lệ, đề thuần sinh mệnh pháp tác. Bộ phương cũng không hiểu nhiều. Thần hoàng bọn người, không có ở trong nhà hàng dừng lại quá lâu. Bọn họ chỉ là bởi vì biển lệ pha mà lại đây à. Biết được không có biển lệ pha, thần hoàng chính là rời đi. Ghi lại ngày thứ hai biển lệ pha nấu nướng thời gian về sau. Nhao nhao tán đi. Đương nhiên, có chút lớn thần vẫn là tại trong nhà hàng ăn mỹ thực. Ăn uống no đủ sau mới là rời đi. Đế tử đối với phục vụ viên cái nghề nghiệp này, tựa hồ càng ngày càng thuận tay. Có lẽ phục vụ dây chuyền qua một lần, lần thứ hai liền rất tốt tiếp nhận. Tóm lại, đế tử cũng không có như vậy kháng cự. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút tiểu ngạo kiều. Trừ phi là gặp được thần hoàng. Nếu không khác thực khách, đế tử đều là cao lãnh một thớt. Một câu đều không nói. Chỉ là yên lặng làm lấy phục vụ viên công tác. Đêm đã khuya, quán ăn cửa đóng lại. Đế tử cởi chế phục, mặt lạnh lấy, nhàn nhạt nhìn lấy từ trong phòng bếp đi ra bộ phương. Ngạo kiều hừ một tiếng, chính là quay người rời đi. Đi đến quán ăn ngoài cửa, thổi một tiếng huýt sáo. Trên bầu trời, một chiếc hào hoa đến cực hạn chiến thuyền chạy như bay tới. Thân là đế tử, hắn ngồi xe tự nhiên hào hoa mà không tầm thường. Xẹt một tiếng, hào hoa chiến thuyền chính là hóa thành một đạo lưu quang. Vắt ngang quá dài không? Bộ phương có chút im lặng nhìn lấy ngạo kiều rời đi đế tử. Hắn đến chả muốn gọi đế tử cùng nhau ăn cơm đây. Đã như vậy, cái kia coi như, quay người trở lại trong phòng bếp. Bộ phương mang sang nóng hôi hổi, thơm nức mỹ vị tê cay huyết long tôm. Bày đặt tại trên bàn cơm, tiểu u, minh vương nhĩ cáp, cẩu gia bọn người là bốn phía, ăn uống no đủ về sau, chính là ai đi đường nấy, Tu hành qua tu hành. Ngủ đi ngủ. Thời gian tại dạng này trong chậm rãi trôi qua. Bộ Phương mỗi ngày mở ra quán ăn. Nhìn lấy buôn bán ngạch tại tăng trưởng. Trong lòng luôn là có nói không nên lời sảng khoái. Quán ăn bởi vì có thần hoàng tại bảo bọc. Cho nên ngược lại là không có người nào dám đến gây sự. Cho nên, Bộ Phương có đôi khi liền nấu nướng một chút món ăn. Nhàn hạ vô sự, liền sẽ qua thần trù cung. Thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn chi địa đối phong ấn tiến hành trùng kích. Bất quá tiếp xuống phong ấn. Độ khó khăn rất lớn. Bộ Phương cơ rất khó đột phá. Trừ phi hắn tu vi đột phá đến thần chi. Đương nhiên, Bộ Phương không vội. Hạ Thiên rời đi, tại nửa năm trước chính là rời đi thần triều triều đô. Ấn nàng nói là tiến về thượng cổ thiên thần di tích. Vì trùng kích cảnh giới cao hơn. Đối với cái này, Bộ Phương cảm thấy hơi có chút đáng tiếc. Hạ Thiên tại trong nhà hàng, ngược lại là cũng có thể bày biện ra uy hiếp lực. Bây giờ, Hạ Thiên rời đi, Bộ Phương chính là muốn đích thân đối mặt những thần chủ đó cung trưởng lão. Dứt khoát. Bộ Phương mỗi ngày đều là uốn tại trong nhà hàng. Nhàn hạ vô sự, liền dựa vào quán ăn sau trên ban công. Kẽo kẹt nằm tại trên ghế xích đu. Diêu a diêu, lắc a lắc. Mỗi lần đế tử nhìn thấy Bộ Phương bộ dáng này, đều sẽ thầm mắng Bộ Phương không muốn phát triển. Đối với bại bởi Bộ Phương, đế tử coi là cuộc đời sỉ nhục. Hắn thế mà thua với như thế một cái không muốn phát triển ra hỏa. Mà thần triều tại một lần kia tảo triều về sau, chính là có trọng binh xuất kích, từng đội trọng trang xuất kích các binh sĩ xông vào thượng cổ thiên thần trong di tích. Cũng có các chiến sĩ nhao nhao buông xuống hạ ấp thần triều bốn phía mỗi cái đại thế giới. Tìm kiếm thần hoàng nói tới sinh linh đáng sợ. Đối với tin tức này, Bộ Phương cũng có chút chú ý. Dù sao, lúc trước cũng là cái này sinh linh. Đem hắn cùng cẩu gia bọn họ cho tách ra. Trọng binh xuất kích tháng thứ nhất. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cũng không người biết được đến loại kia sinh linh khủng bố tin tức. Bất quá thần hoàng cũng không có nhụt chí. Đại kiếp sắp tới người. Đối với kiến nạn như vậy. Cuối cùng sẽ có không khỏi gấp gáp. Cho nên trọng binh tiếp tục tìm kiếm. Tháng thứ hai. Phát hiện cái này sinh linh tung tích. Hạ ấp thần triều chung quanh một cái tam lưu đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới hóa thành một mảnh chỗ chết. Toàn bộ sinh linh nhao nhao vẫn lạc. Chỉ còn lại có từng cái cổ quái hắc sắc viên cầu. Viên kia bóng trải rộng tam lưu đại thế giới mặt ngoài. Thần triều chiến sĩ rơi vào trên đại thế giới. Tao ngộ đại đánh lén. Từng cái cùng thần hoàng miêu tả giống nhau y hệt sinh linh. Đánh lén bọn họ. Đại chiến bạo phát, trận này đặc biệt chiến dịch, 10 phần thảm liệt, bày biện ra là đơn phương ngược sát, tại sinh linh khủng bố xào huyệt, thần triều một tiểu đội. Trong trận chiến này, triệt để bị tiêu diệt, chỉ còn lại có nhất tôn cao đẳng thần chi lĩnh đội. Điên giống như trốn về hạ ấp thần triều triều đô, chuyện này gây nên toàn bộ thần triều sao động, vị kia cao đẳng thần chi lĩnh đội trở về thần triều về sau. Bẩm báo xong việc tình trong nháy mắt, thân thể chính là nổ bể ra tới. Trong cơ thể hắn thế mà dựng dục một khỏa hắc sắc viên cầu nổ tung. Một cái sinh linh khủng bố xuất hiện, tại hạ ấp thần triều trên triều đình. Điên cuồng hướng phía ngồi ngay ngắn cao vị thần hoàng xâm nhập mà đi. Bất quá, cũng là bị thần hoàng một ngón tay cho bóp chết. Bóp chết sinh linh, thần hoàng mặt mũi tràn đầy sầu lo. Bởi vì đó cũng không phải tin tức tốt gì. Cùng lúc đó, thăm dò thượng cổ thiên thần di tích quân đội cũng là hồi bẩm tin tức. Thượng cổ thiên thần trong di tích cường giả đông đảo. Cơ bên trên là thần vương cấp bậc tồn tại. Cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện. Bị sinh linh khủng bố bị tiêu diệt tình huống. Nhưng là đồng dạng khác biệt lạc quan. Bởi vì có không ít thần vương đều đã vẫn lạc. Cái xác không hồn loại kia. Ba cái thần triều. Có ba cái thượng cổ thiên thần di tích. Tin tức này xuất hiện trong nháy mắt. Thần hoàng lập tức để cho người ta truyền tin. Tin tức cho tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng thần hoàng. Sau đó hai cái thần triều thần hoàng nhóm. Biểu thị tại bọn họ nước vực trong không có phát hiện cái này đám sinh linh. Mà lại, hai cái thần triều phân biệt điều động sứ giả đội ngũ đến đây. Người sứ giả này đội ngũ xuất hiện, nhượng hạ ấp thần triều thần hoàng giận dữ. Đẹp ước kỳ danh là vì trợ giúp hạ ấp thần triều. Trên thực tế thì là vì đến giám thị hạ ấp thần triều tình huống. Thần hoàng tuổi xế chiều, hạ ấp thần triều lại xuất hiện cái này đám sinh linh nguy cơ. Tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng làm sao có thể không dục dịch đâu. Hạ ấp lịch, 13600 năm, tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng sử giả đội ngũ. Vào chiều đều, ngày đó, thiên cương sáng, bộ phương mở ra quán ăn môn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 10000 năm.